Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 863. Người tuổi trẻ bây giờ. Mà Ngũ cười cười liền không cười được, một mặt đờ đẫn nhìn xem từ trên trời giáng xuống kinh khủng cự thủ. Trên đó ẩn chứa kinh khủng thiên phạt lực lượng, liền một con du tàu ở biên giới thiên phạt Ma Ngũ đều kinh hồn táng đảm. Nguyên lai tưởng rằng lần này thiên phạt là trời xanh đến trừng phạt yêu thần lĩnh Phong Vô Nhai. Đám người, dù sao Phong Vô Nhai vì gạt bỏ Ma Khôi bọn người, không tiếc hành sự nghịch thiên, đem công pháp nghịch thiên truyền thụ ra ngoài, sáng tạo ra một nhóm tu luyện công pháp nghịch thiên tân trang. Loại này hành vi đã đầy đủ thiên phạt đem chọn cái yêu thần lĩnh đều xóa đi sạch sẽ. Mặc dù sửa sang trong cả quá trình đều có man thiên mạc man thiên quá hải, thế nhưng đúng là như thế, thiên phạt không chỗ phát tiết phía dưới mới có thể tụ tập khủng bố như thế thập lôi thiên phạt. Cũng chính bởi vì vậy mà Ngũ tại xuyên phá man thiên mạc sau đó mới có thể như vậy cuồng loạn hưng phấn, cho rằng yêu thần lĩnh Phong Vô Nhai bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy vạn năm ân oán liền muốn giải quyết, có thể nào không thoải mái? Nhưng bây giờ thì sao? Để đó hành sự nghịch thiên Phong Vô Nhai bọn người mặc kệ. Để đó những cái kia tu luyện công pháp nghịch thiên ngàn vạn tân trang mặc kệ. Cái này to lớn mà kinh khủng thiên phạt chi thủ, vậy mà hướng về Dương Chân phóng đi. Điều này có thể không cho Ma Ngũ bọn người giật nảy cả mình. Nếu như đặt ở bình thường, hoặc là đặt ở mặt khác bất kỳ một cái nào đoạn thời gian bên trên, Dương Chân dạng này có chút thiên phú, thậm chí có thể bộc phát ra vượt cấp lực lượng tuổi trẻ thiên kiêu, căn bản liền sẽ không bị Ma Ngũ để vào mắt. Bởi vì Ma Khôi các loại chúng công pháp tu luyện, cái nào không phải có thể vượt cấp giết người cường đại tồn tại. Dù là Dương Chân dưới cơ duyên xảo hợp có được so viễn cổ thánh văn càng khủng bố hơn viễn cổ văn tử, vậy cũng bất quá là Ma Ngũ bọn người vận khí không tốt mà thôi. Viễn cổ thánh văn loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại, Dương Chân thế mà có được. Cái này ngoại trừ thánh cung thời vận không đủ bên ngoài, còn có thể có nguyên nhân gì? Ân, cái này nhất định là thời vận không đủ. Nhất định là Dương Chân vừa lúc có được có thể khắc chế bọn hắn đồ vật, lúc này mới dẫn đến hành động lần này bị thua. Đến mức Dương Chân, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đây mới là Ma Ngũ đối Dương Chân cách nhìn. Đơn thuần lấy thực lực mà nói lời nói, Ma Ngũ tự tin một cái có thể giết Dương Chân 5-6 cái. Đối mặt dạng này không đáng giá nhắc tới Dương Chân, Ma Ngũ có thể coi trọng tới trình độ nào? Chỉ có như gậy một cái liền để vào mắt đều có vẻ hơi dư thừa tiểu tử, vậy mà lại nhiều lần phá bảo Ma Khôi đám người sự tình. Bây giờ càng là dẫn tới thập lôi thiên phạt hạ xuống lôi đình cự thủ, chỉ là nhằm vào hắn một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Cái này, dựa vào cái gì? Mà Ngũ nhìn xem giữa không trung kinh khủng đến liền hắn đều không dám tùy tiện đụng chạm lôi đình cự thủ, lại nhìn một mặt tùy tiện kích động Dương Chân, cùng bên người đồng môn hai mặt nhìn nhau, rất muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này không có danh tiếng gì tiểu tử có thể gây nên khủng bố như thế thiên phạt nhằm vào? Đây cũng không phải là phổ thông thiên phạt, càng không phải là phổ thông lôi đình, mà là thập lôi thiên phạt lôi đình cự thủ a. Khủng bố như thế đến có thể gạt bỏ toàn bộ yêu thần lĩnh thập lôi thiên phạt lôi đình cự thủ, cũng chỉ là nhằm vào Dương Chân một người mà tới. Chẳng lẽ Dương Chân tiểu tử này so ở đây tất cả mọi người còn thiên địa không dung hay sao? Nghĩ tới đây mà Ngũ cảm thấy mình đều nhanh điên rồi. Cái này sao có thể? Một cái tiểu tử, một cái còn không có đột phá chu thiên kỳ tiểu tử, lại có thể đạt được thiên địa như vậy nhằm vào? cho dù Dương Chân sau một khắc liền sẽ chết đi, cái kia Dương Chân cũng đầy đủ khinh thường quần hùng rồi. Ai có thể gây nên như vậy thiên địa nhằm vào? Mà Ngũ nhìn chòng chọc vào phóng lên tận trời Dương Chân, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Đây quả thực vượt ra khỏi Ma Ngũ nhận biết phạm vi bên ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân cầm trong tay một thanh khổng lồ vô cùng đại kiếm, oanh một tiếng chém vào lôi đình cự thủ bên trên. Cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng bộc phát, suýt nữa đem Ma Ngũ bọn người xông bay ra ngoài. Hiện nay Ma Ngũ cùng Phong Vô Nhai đám người đã không có bất kỳ cái gì tâm tư lẫn nhau nhằm vào rồi. Tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung một người một kiếm cứng rắn thiên phạt Dương Chân, nhất là những cái kia bị Dương Chân một bộ đạo đức kinh cứu vớt trở về ngàn vạn tu sĩ. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà lẻ loi một mình vì mọi người cùng yêu thần lĩnh ngăn trở thiên phạt, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kích động. Ông, Dương Chân từ ngàn vạn lôi đình bên trong bắn ra, người tại giữa không trung, quanh thân kim quang đại thịnh, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập Dương Chân trong thân thể. Dương Chân khí thế càng thêm ngập trời mãnh liệt, một người một kiếm, phảng phất giống như toàn bộ thiên địa này đều là Dương Chân một người sân khấu. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, phảng phất giống như một đạo thông thiên triệt địa màu vàng diệt thế chi quang, hướng về giữa không trung đấu chuyển mà đến cự thủ phóng đi. Dương Chân, không biết ai bỗng nhiên hô một tiếng Dương Chân, ngàn vạn cái thanh âm liên tiếp vang lên, như là đại dương mênh mông sóng lớn triều tịch, từng đợt liên tiếp không ngừng. Dương Chân, Dương Chân, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng triều tịch một luồng tiếp lấy một luồng, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân cảm giác được trên thân mọi người truyền đến niệm lực, hơi sững sờ phía dưới, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, tư thái tùy tiện, khí thế như hồng. Đến a, lão đệ, nghẹn lâu như vậy, liền làm ra một cái đại thủ tới sao? Cái này cũng không đủ. Đến a. Cuối cùng một tiếng, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét. Một luồng kinh khủng ô quang ngập trời mà lên, ầm ầm ở giữa đối với lôi đình cự thủ đánh tới. Oanh, lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, quét sạch giữa thiên địa, đem không khí chung quanh đều đè ép một trận vặn vẹo. Vô tận lôi đình phảng phất giống như một mảnh dài hẹp lôi long bình thường, ở giữa không trung trầm bổng chập trùng, thiên phạt chi uy, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không, điều đó không có khả năng, người nào có thể ngăn cản được khủng bố như thế thiên phạt? Mà Ngũ tròng mắt kém chút đột xuất đến. Mắt thấy Dương Chân vậy mà một kiếm cùng thiên phạt đối hoành bắt đầu. Một mặt không dám tin, Phong Vô Nhai mấy người cũng là hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Ngũ Luân Thiên Tôn trên thân. Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng, tự lẩm bẩm, tiểu tử này, không cần người khác cho hắn hộ đạo. Tiện mèo trong đám người kích động trên nhảy dưới tránh. Mắt thấy to lớn lôi đình cự thủ từng chút bị Dương Chân làm hao mòn rơi. Trên mặt tất cả đều là phấn khởi thần sắc. Một đám người hô hào tên của Dương Chân, là thuộc tiện mèo kêu lớn nhất âm thanh. Hòa Âm Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người một mực không có đem ánh mắt từ trên người Dương Chân rời đi. Lúc này gặp đến Dương Chân một người một kiếm đối kháng toàn bộ thiên phạt, hai nữ liếc nhau. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên toàn thân chấn động, nhìn thấy Hàn Yên Nhi trong mắt truyền đến mờ mịt cùng giật mình. Hòa U Huyệt trên mặt lộ ra một tia điềm tĩnh dáng tươi cười, chậm rãi nói, ta hộ pháp cho ngươi. Hàn Yên Nhi sững sờ, cạn nhưng cười một tiếng, nói ra, làm phiền tỷ tỷ. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, trên thân tản mát ra uyển chuyển quang mang, từng đóa hoa tươi từ trên trời giáng xuống, tại đầy trời lôi đình cùng ô quang bên trong, phảng phất giống như một phương thế ngoại đào nguyên, đem hai người bao phủ lại. Ông, theo Hoa U Nguyệt hộ đạo bắt đầu, Hàn Yên Nhi trên thân chợt bộc phát ra một luồng ngập trời đạo uẩn. Trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thiên địa, một cỗ đại đạo hồng sướng vang vọng toàn bộ mây xanh. Ma Ngũ bọn người trực tiếp trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngộ đạo Hàn Yên Nhi, cùng Phong Vô Nhai bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hoang đường cảm giác. Người tuổi trẻ bây giờ, đều yêu nghiệt như thế rồi. Phong Vô Nhai cùng Ma Ngũ hai người châm miệng một lời. Chợt Ma Ngũ thần sắc lạnh lẽo, đối bên người đồng môn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia đồng môn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, gật đầu ở giữa, biến mất tại giữa không trung. Ma Ngũ thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, tự lẩm bẩm, tiểu tử, muốn yêu thần lĩnh vẫn là phải nữ nhân của ngươi. Ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.